Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2756. Lúc này, Lâm Thúy Vân đã gục xuống ghế như một con cá chết. Cả khuôn mặt cô ấy xám xịt. Đến tận lúc này rồi chẳng lẽ nhóm các thầy họ vẫn nghĩ rằng thay người sẽ cứu vớt được gì sao? Nếu như đám Liễu Minh Hào thẳng thì mình dù có làm ma cũng không tha cho thầy phó đâu. Hu hu hu, Tô Lam ngồi xổm bên cạnh cô, nhẹ giọng an ủi, Thúy Vân, đừng lo lắng, nếu không, cậu thử tiếp xúc với Liễu Minh Hào trước xem sao. Người ta đã vì cậu mà thi đấu liều mạng đến như vậy thì ít nhất cậu cũng nên cho người ta một cơ hội chứ. Nếu như sau khi tiếp xúc một hai lần mà cậu vẫn không có bất cứ cảm giác gì thì đến lúc đó nói chuyện rõ ràng cũng chưa muộn. Cậu thấy ý kiến này có được không? Nhưng, ngay khi Lâm Thúy Vân định nói gì đó, đột nhiên cả sân thể dục đột nhiên sôi sục. Những tiếng la hét, những tiếng hét xuyên tìm vang lên. À, trời à, nhanh lên xem. Hai người đó là ai? Không, không, trái tim tôi sắp không xong rồi. Trên đời này sao có thể có một người đàn ông đẹp trai như vậy? Hơn nữa, hai người đến đây cùng một lúc, tôi không thể chịu đựng được nữa. Nghe những tiếng hò hét loạn xạ này, Lâm Thúy Vân quay đầu lại một cách thất vọng. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy người đó là ai, mắt cô ấy mở to ngay lập tức. Với sự phấn khích đột ngột trào dâng, cô trực tiếp bật dậy khỏi ghế đầu và ngã bịch một cái. Tại sao anh ta lại đến đây? Người kia mặc một bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi màu đỏ, đang tháo chiếc kính ra, khuôn mặt có khí thế bức người. Đó không phải là Lục Mặc Thâm hay sao? Anh ta, làm thế nào anh ta lại đến tham gia trận đấu? Anh ta thường trông nhẹ nhàng và dịu dàng trong bộ vest và cặp kính cận. Hôm nay sau khi cởi bớt những bộ đồ kia ra, không ngờ anh ta lại có thân hình chuẩn như vậy. Cơ bắp của cơ thể đó vừa phải, không quá nhiều cũng không quá mỏng và đầy sức mạnh. Lâm Thúy Vân khóe miệng co giật và cô nhanh chóng đứng dậy, vừa xoa xoa cái mông nhỏ bị đau vì cú ngã. Cô nghỉ ngờ nói, bình thường Lục Mặc Thâm vốn rất bận, làm sao anh ấy có thể đến đây tham gia cuộc vui được. Trong khi nói chuyện, tay phải còn lại của cô định kéo Tô Lam, nhưng khi quay đầu lại, anh thấy Tô Lam cũng đang sững sờ nhìn về hướng khác. Đó là phía bên phải của Lục Mặc Thâm. Tô Lam, có chuyện gì vậy? Tô Lam khó khăn nuốt nước bọt. Lệ là ai? Lâm Thúy Vân quay đầu lại để xem đó là ai. Ở bên phải Lục Mặc Thâm, Quan Triều Viễn cũng đã thay xong đồng phục bóng rổ của mình. Lúc này, anh đang ngồi trên ghế dài, lạnh lùng thắt dây giày của mình. Hình thể của Quan Triều Viễn vốn đã rất đẹp và cuốn rũ, và ngoại hình của anh ấy cũng đẹp đến mức siêu thực. Giờ đây với chiều cao gần 1m90, anh đơn giản là nam thần hoàn hảo trong tâm trí của mọi cô gái. Lâm Thúy Vân mắt thẳng ngay lập tức, như thể máu trong người cô ấy dồn lên đỉnh đầu ngay lập tức. Cô ấy túm lấy Tô Lam và chạy về phía sân đối diện. Vừa chạy vừa la hét. Nam thần thật đẹp trai. Nam thần của em. Nam thần em yêu anh. Cách chương.